Đang nghe nhạc sống Organ Minh Công, hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ cho kênh.